người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, chương 650, Kaama hình thái mở ra. Iwichi đi hướng Sarada, đem Sarada bọn người cứu. Tại Iwichi cho các nàng mở trói thời điểm, mặc kệ là Sarada vẫn là đồng bọn người nhìn xem Iwichi ánh mắt, đều cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng. Trong hai con ngươi mang theo cực kỳ vẻ phức tạp, cùng Hokage đồng dạng cường. Iwichi là nói thật, cùng các nàng đồng dạng niên kỷ, Iwichi liền có thể sánh vai Hokage đại nhân. Chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai đều khó có khả năng tin tưởng. Gặp Sarada ngơ ngác nhìn mình, Iwichi ngẩng đầu đưa nàng dìu dắt đứng lên, thế nào? Rất ngạc nhiên a, bị Iwichi đột nhiên hỏi lên như vậy. Sarada chần chờ một chút sau đó nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Không biết Sarada đến tột cùng là có ý gì? Đây coi như là ngạc nhiên vẫn là không kinh ngạc. Đối với Sarada tới nói ngạc nhiên là rất ngạc nhiên, nhưng nàng trong lòng trước đó cũng từng có suy đoán, nhưng Iwichi thực lực vượt xa khỏi nàng phỏng đoán, cho nên mới sẽ hơi kinh ngạc a. Nhưng so với Chocho các nàng, Sarada muốn tốt hơn nhiều. Hiện tại Chocho bọn người mới là thật nhìn xem Iwichi giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cường đại như vậy, Iwichi dĩ nhiên là bạn học của các nàng. Loại sự tình này khiến người ta cảm thấy phá lệ không chân thật. Nhìn xem Iwichi không coi ai ra gì đem Sarada bọn người cứu ra. Mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su rõ rệt ngay tại một bên, nhưng lại hoàn toàn không dám có bất kỳ động tác. Nói đùa, dạng này một cái quái vật tiểu quỷ, tự mình khai phát ra cách cây Tota loại này biến thái thuật, còn muốn ra tay với hắn, vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết. Kurosuki Bantan đem Shizuma từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Hiện tại mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su đều rất minh bạch. Trước mắt tên tiểu quỷ này không phải bọn hắn có thể đối phó. Shizuma nhìn xem Iwichi bóng lưng cắn răng lại chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay ra. Đem trong tay hắc kiếm đưa cho Kurosuki Bantan, trả lại cho hắn. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Bantan nhẹ gật đầu, tiếp nhận hắc kiếm chuẩn bị đem nó trao đổi cho Iwichi. Nhìn xem trên tay hắc kiếm, Bantan tại tiếp xúc hắc kiếm trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được. Thanh này nhẫn đao bất phàm, thanh này nhẫn đao hoàn toàn chính xác có được siêu phàm lực lượng. Nhưng mà cho dù là có được lợi hại như thế nhẫn đao, cuối cùng vẫn cầm tên tiểu quỷ này không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đối phương dựa vào tự thân lực lượng, biểu hiện ra hoàn toàn tính áp đảo tư thái đem bọn hắn đánh bại. Nguyên bản các nàng cho rằng chỉ cần đạt được vụ ẩn Seven Blade liền có thể lật đổ Mizuki chính quyền, một lần nữa thành lập huyết vụ chi thôn. Sau đó tại giới ninja bốc lên chiến tranh. Hiện tại xem ra bọn hắn nghĩ quá đơn giản, ngật đứng ở thế giới điểm điểm ninja, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào ngoại lực mới đi đến một bước này. Bantan cúi đầu hai tay dâng hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, chậm rãi đi hướng Iwichi. Sarada ra hiệu Iwichi quay đầu. Iwichi xoay người nhìn cung kính đứng ở trước mặt mình Bantan, đưa tay chuẩn bị tiếp nhận hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Thấy cảnh này, mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su nhóm nhao nhao bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà lúc này đây, Karatachi Kagura nắm thật chặt trong tay song đao Hiramekare. Không, không phải là dạng này. Ta làm sao có thể hướng ra hỏa này cúi đầu? Thử, Hiramekare bên trên lỗ thoát khí phát ra khí thể. Ngay sau đó hình chakra tụ tập thể, hào quang màu xanh lam ầm vang ở giữa bạo phát đi ra. Choyuro còn không có triệt để từ Iwichi cách cây Tota quang độn bên trong lấy lại tinh thần, liền đột nhiên nhìn thấy Kagura huy động song đao Hiramekare, tụ tập đại lượng chakra, hình thành như là quang chi mũi tên đồng dạng hình dạng. Hướng phía Iwichi đột nhiên bắn ra đi. Nháy mắt, phá không tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Iwichi tại bắt ở hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi trong nháy mắt. Hiramekare bên trên bộc phát ra chakra ánh sáng mũi tên liền hướng phía Iwichi thật nhanh đánh tới. Iwichi ngước mắt nhìn xem lóng lánh kinh người quang mang chakra sóng xung kích. Cười lạnh, đưa tay đối đột nhiên xuất hiện chakra sóng xung kích. Năm ngón tay đột nhiên mở ra. Lúc này Sarada đứng tại Iwichi sau lưng nàng chuẩn bị xông lên trước ngăn tại Iwichi trước mặt. Lại bị Iwichi ngăn lại. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Oanh, kinh người tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát. Kinh khủng chakra ba động trong nháy mắt đem Iwichi thân ảnh nuốt hết. Mà cái này trong nháy mắt trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên ngưng tụ. Nhao nhao quay đầu nhìn đột nhiên xuất thủ công kích Iwichi Karatachi Kagura. Hắn vậy mà khống chế Hiramekare bạo phát ra loại cấp bậc này công kích. Kagura không hổ là đao thuật thiên tài. Nhưng mà còn không có đợi những người khác sợ hãi thán phục xong Karatachi Kagura thiên phú. Một cái nắm đấm đột nhiên xuất hiện hung hăng đắp lên Karatachi Kagura trên đầu. Bành! Trực tiếp một kích đem hắn trùng điệp nhập vào mặt đất. Băng liệt đại địa trong nháy mắt ứng thanh sụp đổ. Máu bắn tung tóe, chiếu xuống quần áo màu trắng bên trên. Neji một tay nắm tay đối xử lạnh nhạt nhìn qua trước mắt Karatachi Kagura. Dám đánh lén Iwichi đại nhân. Tội không thể tha thứ. Huyền, chấm ngoặc kép, băng liệt mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện lít nha lít nhít vết rạn. Neji một kích cũng làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Tên tiểu quỷ này lực lượng cùng tốc độ cũng hết sức kinh người a. Konoha tiểu quỷ xem ra đều không đơn giản. Không nghĩ tới trừ ra Iwichi bên ngoài. Lại còn có tiểu quỷ có được biến thái như vậy lực lượng. Loại cấp bậc này lực lượng so Jonin còn kinh người hơn. Choyuro hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Neji. Lập tức quay đầu nhìn về Iwichi phương hướng. Neji thực lực mặc dù cũng rất kinh người. Trong nháy mắt xuất thủ đánh bại Kagura. Tốc độ cùng lực lượng đều 10 phần để cho người ta ngạc nhiên. Nhưng so với khai phát ra cách cây Tota Iwichi tới nói. Vẫn là không bằng Iwichi tới trọng yếu. Hiramekare bộc phát ra chakra quang mang. Đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Tất cả mọi người cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng một giây sau. Những này chakra bắt đầu nhanh chóng biến mất. Chuẩn xác mà nói giống như là bị thôn phệ đồng dạng. Tại chakra nhanh chóng biến mất về sau. Iwichi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nâng lên trên tay phải xuất hiện kỳ quái màu đen đường vân. Iwichi lòng bàn tay đang tại điên cuồng hấp thu những này chakra. Nháy mắt, liền đem Hiramekare bộc phát ra chakra toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Iwichi nửa bên phải mặt hiện ra thần bí màu đen đường vân. Thoạt nhìn tà khí lăng nhiên 10 phần kinh khủng. Iwichi vận dụng Kaguya Kaama hình thái 1. Đem chakra hấp thu. Mặc dù mở ra Raigan hoặc là sinh mắt Iwichi mình cũng có thể hấp thu. Nhưng Kaama lực lượng. Không có ai biết cuối cùng là năng lực gì. Iwichi cười trên mặt vằn đen chậm rãi tiêu tán. Đem thả xuống tay phải quay đầu nhìn qua bị Neji một quyền miểu sát. Đã triệt để đã hôn mê Karatachi Kagura. Quay đầu mang theo Sarada, Huyền. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Chocho bọn người nhìn lẫn nhau một cái. Vừa rồi nháy mắt kia. Iwichi trên thân cái kia kỳ quái vằn đen đến tột cùng là cái gì? Lại có thể để hắn đem công kích hấp thu. Chẳng lẽ lại là cái gì cách cây Zenkai? Hoặc là tự mình khai phát cách cây Tota. Sarada sững sờ nhìn xem Iwichi. Nàng vừa rồi khoảng cách Iwichi gần nhất. Thấy rõ ràng Iwichi mở ra Kama hình thái toàn bộ quá trình. Nháy mắt kia Iwichi trên cánh tay lan tràn đi ra vằn đen tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh. Hết sức khủng bố. Mặc dù chỉ là một sát na nhưng Sarada vẫn như cũ cảm thấy một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng ba. Động, nhìn qua cứ như vậy không coi ai ra gì chuẩn bị rời đi Iwichi. Choyuro vẫn còn đang suy nghĩ lợi. Hắn là làm sao làm được. Vậy mà đem Hiramekare thi phóng chakra công kích. hấp thu, chấm ngoặc kép, đăng tải cho Euro cảm thấy nghi ngờ thời điểm, nơi xa số lớn vụ ẩn ninja đuổi tới. Những này ninja đem nơi này bao bọc vây quanh, cho Euro ngẩng đầu thấy được vụ ẩn ninja trong đám người. Terumi Mei cũng ở trong đó. Xem ra là trước đó động cơ kinh động đến Kirigakure bên trong ninja. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.